Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182. Long đục khoét nền tảng nghiệp lớn. Gia Cát Minh Nguyệt hướng lĩnh chủ phủ đi đến. Lị Á theo ở phía sau kỳ kỳ oa oa cáo trạng. Lĩnh chủ đại nhân, ta thật sự là chịu không nổi cái kia Lâm Na công chúa. Nàng cho rằng nàng là ai a? Cư nhiên cấp Eric quản gia đưa ra muốn làm điểm sự yêu cầu, Lị Á quyệt miệng khó chịu nói. Nga, kia không là tốt lắm sao? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói. Hảo cái gì tốt, ngươi có biết nàng muốn làm cái gì thôi? Nàng muốn vào quân đại nhân phòng, muốn đánh tảo quân đại nhân phòng ở. Đây đều là ta ở làm chuyện. Nàng vô duyên vô cớ muốn đi quét dọn quân đại nhân phòng ở. Rõ ràng tâm hoài bất quỹ, Lị Á dầm gì. Hai cái lông mày cơ hồ mau nhăn thành một cái. Nói xong, bản thân lại nghi hoặc, cái kia Lâm Na là chuyện gì xảy ra a? Nàng hẳn là chưa thấy qua quân đại nhân a? Thế nào đối quân đại nhân chuyện như vậy để bụng? Trong khoảng thời gian này luôn luôn nói bóng nói gió hỏi thăm ta quân đại nhân chuyện, Gia Cát. Minh Nguyệt bỗng nhiên dừng bước lại đến. Lị Á vốn cùng ở sau người, cho nên bất ngờ không kịp phòng kém chút đánh lên Gia Cát Minh Nguyệt phía sau lưng. Đại nhân, như thế nào a? Lị Á lui về sau hai bước, hỏi, sau đó nghênh đón là Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ tay khinh nhu nhu đầu nàng. Ngẩng đầu liền chống lại Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười con ngươi. Xem ra, của chúng ta Lị Á cũng không bổn a, cái gì a? Đại nhân, ta vốn sẽ không bổn. Lị Á vung nổi lên tiểu nắm tay. Ta thật thông minh được không được? Là, của chúng ta Lị Á thật thông minh. Kia có nhìn không ra ca ca là thật thích của ngươi đâu. Vậy ngươi nhóm khi nào thì kết hôn đâu? Gia Cát Minh Nguyệt cười mỉm chi hỏi. Đại nhân, ngươi làm sao có thể như vậy? Lị Á xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, dậm chân sốt ruột nói. Đại nhân, mau đưa cái kia Lâm Na công chúa đuổi đi đi. Ai cũng xem xuất ra nàng là ở mơ ước quân đại nhân a, tốt lắm. Ta biết đến, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Không có để ý, không cần nói một cái Lâm Na. Chính là 10 cái, nàng cũng sẽ không thể để ý. Nàng tin tưởng quân Khuynh Diệu. Không cần cái gì lý do, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt không chút để ý bộ dáng. Lị Á càng gấp, trướng đỏ mặt còn muốn nói gì nữa. Gia Cát Minh Nguyệt lại vươn tay ngăn lại nàng. Lị Á, nếu ngươi thật sự thích một người, liền muốn thử đi tín nhiệm hắn. Làm ca ca bên người xuất hiện khác nữ nhân. Ngươi là trực tiếp hỏi ca ca thái độ hảo vẫn là đi đuổi đi cái kia nữ nhân hảo. Nếu là ca ca trong lòng đã không có ngươi, ngươi liền tính đuổi đi lại như thế nào? Trong lòng hắn chỉ có ngươi, tái xuất hiện vài cái nữ nhân khác, làm sao có thể dao động các ngươi trong lúc đó cảm tình? Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng nói ra như vậy một phen nói. Nhường Lị Á trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, Gia Cát Minh Nguyệt xem sững sờ con mèo nhỏ nữ, cười lắc lắc đầu, trước đi về phía trước. Lị Á ở phía sau ngẩn người thật lâu, mới giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, mà hiện tại trên mặt của nàng đã không có phía trước lo lắng. Hiển nhiên đã nghĩ thông suốt, trở lại lĩnh chủ phủ, Lâm Na nhưng là mặt mang mỉm cười cùng Gia Cát Minh Nguyệt chào hỏi. Nhìn không ra gì dị thường, Gia Cát Minh Nguyệt đổ cũng không nói gì thêm, cũng hướng nàng cười cười. Liền đi lên lầu, ngược lại là Lị Á hung hăng trừng mắt Lâm Na, sau đó vội vàng đuổi theo Gia Cát Minh Nguyệt đi lên lầu. Á Lạp Bình Nguyên ngày, yên tĩnh tường hòa giàu có, bà đốn cùng của hắn các tộc nhân rất nhanh sẽ thích nơi này. Mà Eric rất nhanh vật tẫn này dùng, an bày bọn họ làm việc, Eric là phi thường khôn khéo, không thẹn cho hồ ly này chủng tộc xưng hô. Hắn đều không phải không ràng buộc cung cấp ba đốn bọn họ nhà ở gia cụ đồ dùng hàng ngày cái gì. Mà là trước tính toán nhất bút chướng, an bày ba đốn bọn họ làm việc về sau, bắt đầu trả nợ, đêm này đó chi tiêu đều hoàn thành, mới có thể phát tiền lương. Phía trước cái khác chủng tộc hắn cũng là như thế này tính. Điểm ấy nhường Gia Cát Minh Nguyệt phi thường vừa lòng cùng yên tâm ni quân Khuynh Diệu trở về. ngày càng gần. Gia Cát Minh Nguyệt mấy ngày nay hội đi lên tường thành nhìn ra xa. Eric, cái này là không dám cười nhạo bản thân lĩnh chủ đại nhân tưởng niệm của nàng người yêu. Hắn sợ Gia Cát Minh Nguyệt thật sự cho hắn làm một cái mẫu hồ ly trở về. Hôm nay, Gia Cát Minh Nguyệt lại đứng ở trên tường thành nhìn ra xa phương xa. Tường thành một góc, Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên, A Bảo vài cái chính ngồi trên mặt đất, cũng không biết phát hiện cái gì, phát ra từng trận kinh hô tiếng động, sau đó lại hướng Gia Cát Minh Nguyệt kêu đứng lên. Đại nhân, mau tới, nơi này có cái rất kỳ quái gì đó a. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc tiêu sái đi qua. Nhưng nhìn xem, cũng không có phát hiện cái gì. Nơi này a, Hạ Mỹ chỉ vào tường thành góc, kích động nói, ân, đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại. Chỉ thấy một cái toàn thân lục lục vật nhỏ chính quỳ rạp trên mặt đất. Ôm một khối hơi hơi nổi lên ngọc lưu ly tường thành. Lại là cắn a lại là liếm a. Trong mắt tinh lóng lánh so sao trên trời còn muốn sáng ngời. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá cẩn thận này tiểu đông đông. Lớn nhỏ cùng thỏ hoang không sai biệt lắm. Màu xanh biếc trên thân thể dài một tầng tinh tế lân giáp. Có vẻ bóng loáng trong suốt, phì phì bụng, hình tam giác đoàn đuôi, tròn tròn trên đầu dài cái thật dài miệng hai cái chân sau bộ dạng phì béo tốt tráng. Tiền chân lại rõ ràng muốn tinh tế rất nhiều, mặc kệ là Thương Lan Đại Lục vẫn là Phong Ngữ Đại Lục. Gia Cát Minh Nguyệt đều không có nghe nói qua như vậy ma thú. Không khỏi tò mò đứng lên, chúng ta cũng không biết, vừa rồi A Bảo phát hiện. Nó luôn luôn ôm khối này tường thành liều mạng cắn. Thế nào tha đều tha không đi, Hạ Mỹ hồi đáp. Nói chuyện thời điểm, cái kia vật nhỏ đã mông chỉ thiên quỳ rạp trên mặt đất. Miệng trương thật to, gắt gao cắn kia khối ngọc lưu ly tường thành. Tứ chân trên mặt đất dùng sức bào động. Xem ra hình như là muốn đem kia khối ngọc lưu ly theo trên tường thành tha xuất ra. Ba nhi. Kia nhất tiểu khối ngọc lưu ly tường thành theo vật nhỏ miệng chảy xuống. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, vật nhỏ đặt mông ngồi dưới đất, dương nanh múa vuốt y y nha nha kêu vài tiếng, hào bất tiết khí lại vọt đi lên, cắn kia khối tường thành lại bao lại chào. A Bảo, ngươi có biết đây là cái gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận suy nghĩ tốt lắm trận, cũng chưa nghĩ ra được thứ này đến cùng là cái gì ma thú. Hỏi A Bảo nói, ma thú sách tranh tượng tựa hồ căn bản không có ghi lại loại này ma thú. Không biết A Bảo cầm căn tiểu mộc côn thống vật nhỏ một chút. Nói, ta là suy nghĩ, thứ này nướng chín có phải hay không tốt lắm ăn, ách nguyên lai hắn vẻ mặt như vậy chuyên chú. Là ở tưởng vấn đề này, vật nhỏ không biết là bị hắn thống không kiên nhẫn hay là nghe đã hiểu lời nói của hắn. Quay đầu đối với A Bảo gọi bậy vài tiếng, sau đó tiếp tục quyệt mông đối với kia khối ngọc lưu ly tường thành khởi xướng tiến công. Trong ánh mắt chớp động một mảnh tinh tinh bàn ánh sáng. Như vậy ánh mắt rất quen thuộc, cùng bốc trưởng lão nhìn thấy từ tinh mật hoa châu khi ánh mắt giống nhau như đúc. Nếu không, chúng ta trước bắt nó mang về đi, rất đáng yêu, Hạ Mỹ nói một câu. Tốt, A Bảo nói xong liền động thủ. Một tay lấy vật nhỏ kéo vào trong lòng, vật nhỏ tứ chừng loạn đạng, mạnh mẽ một chút tránh thoát A Bảo ôm ấp, rơi trên đất, nhưng không có chạy trốn, mà là tiếp tục cắn kia khối ngọc lưu ly tường thành. Cũng không biết khối này tường thành theo chân nó đến cùng có bao lớn thâm cừu đại hận, hoặc là có bao nhiêu sao thảo nó thích. Long, trời ạ, lĩnh chủ đại nhân, ngài trong lãnh địa cư nhiên còn có long. Đồng tu cùng ba đốn mấy người cũng chạy tới xem náo nhiệt. Nhìn thấy này vật nhỏ, ba đốn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Người nói đây là long. Gia Cát Minh Nguyệt bị ba đốn kinh hô lôi hôn mê. Tinh tế đối lập một chút, này vật nhỏ cùng sách tranh thượng cự long còn giống như thực giống nhau đến mấy phần. Chỉ quá hình thể nhỏ vô số lần, bụng ấn tỷ lệ tính ra lớn rất nhiều mà thôi. Mới vừa rồi không có cảm thấy, hiện tại ba đốn trưởng lão vừa nói, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là cảm thấy quả thật có chút giống. Nghe được long này chữ, vật nhỏ ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn người chung quanh vài lần, kiêu ngạo rất khởi cái bụng. Bất quá lập tức lại mân mê mông tiếp tục nó lấy góc tường nghiệp lớn. Không sai, khẳng định là long, ta hồi nhỏ đã từng gặp qua một lần, theo chân nó bộ dạng giống nhau như đúc, này nhất định là phu hóa ra không lâu long, ba đốn tù trưởng khẳng định nói. Long cùng nhân không giống với, là đẻ trứng, trong thú nhân cũng có một chút đẻ trứng chủng tộc, cho nên đối với thú nhân mà nói này cũng không kỳ quái. Những người khác cũng cả kinh cơ hồ cười tâu tóe, đều không thể tin nhìn về phía cái kia tiểu long, ai cũng không thể tưởng được, phong ngữ đại lục trong truyền thuyết cường đại nhất thần bí nhất long vậy mà cứ như vậy xuất hiện. Tại bản thân lãnh địa, nhưng là xem này nọ kia nghẹn chừng khí lực cùng tường thành phân cao thấp vật nhỏ. Lại ai cũng vô pháp bắt nó cùng long liên hệ ở cùng nhau. Chẳng những sinh không dậy nổi một điểm kính sợ cảm. Chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Gia Cát Minh Nguyệt càng là kinh ngạc, sau đó cảm thấy thật hí kịch tính, nàng muốn đi tìm long không tìm được, kết quả long nhưng là bản thân đưa lên cửa đến đây. Bất quá, long không là hẳn là có cánh sao? Hạ Mỹ Hảo ngoạn bạt vật nhỏ trụi lùi thân thể, hỏi, long muốn lớn một chút mới có cánh, hồi nhỏ là không có, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Nàng nhưng là ở trong sách nhìn đến quá phương diện này tri thức. Vừa rồi kinh ngạc đã biến thành kinh hỉ. Hơn nữa nàng đã nghĩ tới này tiểu long vì sao lại ở trong này không đi. Lại ở chỗ này đục khoét nền tảng. Nghe nói long thật thích sáng lấp lánh gì đó. Kim tệ chính là trong đó một loại sáng long lanh gì đó mà thôi. Tự bản thân sao một mảnh sáng lấp lánh ngọc lưu ly tường thành. Cho nên này vật nhỏ thấy được cũng rất thích, trực tiếp không đi, thật là rất hí kịch hóa, quả thật hẳn là cảm tạ Lâm Khổng cái kia nhị hóa. Vô tình bên trong giúp hai cái đại ân, đem tường thành đốt thành ngọc lưu ly như thế chắc chắn ở ngoài. Hiện tại cư nhiên lại hấp dẫn đến đây một cái tiểu long. Ta nghe nói long hội phun lửa, có phải không phải thật sự? A Bảo tò mò nhắc tới vật nhỏ. Kháp cổ cao hứng phấn chấn nói, đến, ngoan, phun khó chịu nhường bản thiểu chủ nhìn, vật nhỏ bị A Bảo kháp cổ. Tư chi lại bãi lại đặng, lại thế nào cũng trốn bất quá hắn kia hữu lực ma chảo. Vừa tức vừa vội, y y nha nha lớn tiếng kháng nghị, phun A, ngoan ngoãn long, người nhanh chút phun A Bảo hoàng tiểu lục long. Chờ đợi nói. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn mở miệng ngăn cản A Bảo hung ác. Giờ phút này dị biến nổi bật, vật nhỏ chọc tức, mạnh mẽ hít sâu một hơi, hé miệng đối với A Bảo văng lên đi ra ngoài. A Bảo sợ tới mức chạy nhanh buông tay, chỉ thấy một cỗ khói đen từ nhỏ lục long miệng trong lỗ mũi xông ra. Trung gian còn xen lẫn mấy đốt lửa tinh, tiểu lục long đặt mông ngã rơi trên đất, vẫn là không bỏ được chạy trốn. Lưu luyến ôm kia khối ngọc lưu ly tường thành, bất chợt cảnh giác ngắm A Bảo vài lần, trực tiếp đem hắn kéo vào nguy hiểm nhân vật sổ đen. Ha ha, nó thật sự hội phun lửa A. A Bảo vui vẻ hoa tay múa chân đào, kỳ thực chẳng phải mỗi con rồng đều sẽ phun lửa. Băng hệ long có thể sử dụng băng hệ ma pháp, nhưng tuyệt đối phun không ra hỏa đến. Xem ra trước mắt này con tiểu lục long hẳn là hỏa hệ. Lần này, không còn có hoài nghi vật nhỏ long thân phận, tất cả mọi người dùng phức tạp ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Bọn họ vĩ đại lĩnh chủ đại nhân đại thật xa chạy một chuyến Thái Thản Tuyết Sơn. Ngay cả long bóng dáng đều không gặp đến, không nghĩ tới vừa trở về ngay tại tường thành bên cạnh nhìn thấy một cái. Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nó thế nào luôn luôn ôm kia khối tường thành không tha? Hạ Mỹ tò mò hỏi, lòng thích nhất tinh lóng lánh gì đó, nhất là kim tệ đá quý, nhìn đến đã nghĩ muốn làm của riêng, người xem chúng ta tường thành, có phải không phải sáng lấp lánh? Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, ha ha, nguyên lai lòng ngốc như vậy à, cư nhiên đem của chúng ta tường thành trở thành bảo vật. Hạ Mỹ cười ha ha nói. Tiểu lục long hẳn là nghe hiểu Hạ Mỹ lời nói, ôm kia đoạn ngọc lưu ly tường thành, gõ vài cái, nghe, lại liếm liếm, đầy mắt mờ mịt, sau lại là kiên định ánh mắt, tiếp theo nhìn về phía Hạ Mỹ ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Phảng phất đang nói, này chính là bảo vật, người này không biết hóa tên, Tiểu Long đôi mắt nhỏ xem Hạ Mỹ khóe miệng một trận run rẩy. Thế nhưng là càng xem càng thích, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta mau đưa nó mang về dưỡng đứng lên đi, nó thật đáng yêu a, liền tính nàng không nói. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng quyết định chủ ý muốn đem vật nhỏ giữ ở bên người. Đây chính là Long A, toàn bộ đại lục cường đại nhất thần bí nhất Long A. Tuy rằng hiện tại nhỏ một điểm, nhưng một khi trưởng thành khả thật, không nghĩ tới, Tiểu Lục Long vừa nghe gặp Hạ Mỹ lời nói, lập tức xoay người lại, lưng hướng tường thành, đối với chung quanh một đám dương nanh múa vuốt, miệng ôi ôi có thanh. Trong lỗ mũi cũng đi theo phun ra mấy đốt lửa tinh. Rất có một bộ ai dám mang đi nó liền với ai liều mạng tư thế. Tiểu gia hỏa, theo chúng ta đi đi. Tì thì có rất nhiều ăn ngon nga, Hạ Mỹ lấy ra một khối huân thịt. Đưa tới Tiểu Lục Long bên cạnh. Tiểu Lục Long nhãn cũng chưa nâng. Trực tiếp một ngụm hỏa trụ văng lên đi qua. Đem huân thịt nướng thành một mảnh cháy xém. Nếu không là Hạ Mỹ rút tay về nhanh rút về, ngay cả nàng đều sẽ đi theo tao ương, không hổ là Long tộc, tuy rằng còn chỉ ở ấu sinh kỳ, nhưng ma pháp thiên phú cũng không dung coi thường, may mắn không nhường Lâm Khổng thấy tình cảnh này, bằng không phỏng chừng trực tiếp tìm căn dây thừng thắt cổ đi. Phun ra một ngụm hỏa diễm, Tiểu Lục Long bụng nhanh chóng biết vài phần, lộ ra uể oải thần thái. Nhưng vẫn như cũ một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục tử chiến đấu tới cùng tư thế. Sở hữu Long, trời sinh còn có ngay cả tinh linh đều không thể so sánh với cao ngạo cùng tự tôn. Tuyệt sẽ không dễ dàng tán thành khác gì chủng tộc, xem ra nó dường như không đồng ý theo chúng ta đi à, Hạ Mỹ không dám gần chút nữa. Buồn rầu nói, thờ ơ, nó thích ôm kia tảng đá nhường nó ôm tốt lắm. Dù sao không đáng một đồng, nó toàn bộ chuyển về nhà đều không quan hệ, Gia Cát Minh Nguyệt thấy Tiểu Lục Long vừa rồi vẻ mặt. Biểu hiện, đoán nó hẳn là có thể nghe hiểu tiếng người, làm bộ như vô tình nói. Sau đó xoay người hướng lĩnh chủ phủ đi đến, những người khác vì rằng không biết lĩnh chủ đại nhân đang ngoạn cái gì. Nhưng vẫn là hồ nghi cùng sau lưng nàng, Tiểu Lục Long nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Quay đầu lại xem kia nhất tiểu khối ngọc lưu ly, lại ngẩng đầu nhìn đối nó mà nói vĩ đại cùng ngọn núi giống nhau tường thành. Ánh mắt thiểm lại thiểm, cuối cùng ủ rũ nâng cao bụng, tựa hồ cũng cảm thấy lớn như vậy một khối. Hơn nữa cũng không có người đến chuyển, không quá giống đáng giá bộ dáng. Lãnh địa của chúng ta lý có thể có trông chất như núi sáng long lanh bảo vật. Thật nhiều long đều phải đói, chúng ta cũng chưa cấp. Toàn bộ ẩn nấp rồi. Ân, bảo vật nhiều lắm a, mau trang không được, thật sự là buồn rầu a. Đúng lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm lại truyền đến Tiểu Lục Long trong lỗ tai. Tiểu Lục Long lỗ tai nhất dựng thẳng, trong mắt tinh lóng lánh, nâng cao mang thai đuổi kịp Gia Cát Minh Nguyệt bước chân. Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt dư quang nhìn thấy Tiểu Lục Long kia theo đuổi không bỏ thân ảnh. Không khỏi buồn cười. Này tiểu gia hòa, quả nhiên là Long, Long trong truyền thuyết thấy tiền sáng mắt bản chất thật sự là làm cho người ta buồn cười lại. Không nói gì, bất quá, nói thật, nếu không là ba đốn ở đây tất cả mọi người sẽ không nhận ra là Long đi. Đồng tu đám người nhất tề hãn một phen, này tiểu Long, không khỏi rất hảo lừa lấy đi. Hiện tại bọn họ liền phát ra như vậy cảm thán, chờ kế tiếp phát sinh chuyện. Mới làm cho bọn họ toàn bộ thác nước hãn. Đâu chỉ là hào lừa gạt a. Trở lại lĩnh chủ phủ, Eric rất nhanh sẽ chiếu Gia Cát Minh Nguyệt phân phó đưa tới nhất đại dương kim tệ. Chất đống ở Gia Cát Minh Nguyệt phòng ngủ bên cạnh trong phòng nhỏ. Tiểu Lục Long nhìn thấy nhiều như vậy sáng long lanh kim tệ. Kích động nhảy nhót đứng lên, đùng một tiếng té trên mặt đất, sau đó lại nhanh chóng đứng lên ưỡn mang thai đánh tiếp. Một đầu chui vào chồng chất như núi kim tệ bên trong. Ngay cả bào mang chảo, đem toàn bộ thân thể đều vùi vào kim tệ bên trong. chỉ lộ ra đầu ở bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập hạnh phúc cùng say mê. Đại nhân, mau cùng hắn ký kết khế ước a. Lị Á nhỏ giọng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người nói. Đúng vậy, đại nhân, đây là tuyệt hảo cơ hội. Nhanh chút a, đây là Tiểu Long, hiện tại lại là tinh thần thả lỏng thời điểm a, Lan Ni vội vàng nói. Vài người khác cũng nhỏ giọng vội vàng khuyên bảo đứng lên. Theo bọn họ, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Lĩnh chủ đại nhân có được một con rồng, kia chính là cỡ nào nhường Á Lạp Bình Nguyên oanh động chuyện. Tất nhiên hội khiếp sợ Âu Khắc Vương quốc. Không, là toàn thế giới, Lâm Na cũng ở bên cạnh vây xem. Rất là khiếp sợ xem tình cảnh này. Nàng cũng không nghĩ tới, trong lãnh địa cư nhiên sẽ có một cái vị thành niên long. Nàng đương nhiên là không hy vọng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Long ký kết khế ước. Theo nàng, Gia Cát Minh Nguyệt này dã man thú nhân là không xứng làm Long kỵ sĩ. Xem tiểu gia hỏa đáng yêu bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, cũng không có lập tức ký kết khế ước. Từ trong tâm đến giảng, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực đối phong ngữ đại lục cái gọi là ma sủng khế ước là có chút bài xích. Nàng vẫn là càng yêu thích Thương Lan đại lục cái loại này hoàn toàn tâm linh tương thông triệu hồi. Có lẽ có đôi khi triệu hồi ma sủng không quá cường đại. Nhưng là ma sủng cùng triệu hồi sư trong lúc đó cũng là như bằng hữu, như thân nhân bản lẫn nhau tin cậy, lẫn nhau không muốn xa rời ngang hàng quan hệ. Đại nhân, nhanh chút a, hiện tại này tiểu gia hỏa còn nhỏ, về sau lớn liền không dễ làm, Lan Ni sốt ruột. Hắn hiện tại chính say mê ở kim tệ bên trong. Đại nhân nhanh chút khế ước a, không nóng này. Lan Ni, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nghĩ chờ hắn cam tâm tình nguyện trở thành ma sủng của ta, Lâm Na ngoài ý muốn ở ngoài càng là. Cảm thấy buồn cười còn có may mắn. May mắn này thú nhân đầu óc không thanh tỉnh buông tha cho điều này cực tốt cơ hội. Thật sự là quá tốt. Nhưng là, đại nhân, Lan Ni cùng những người khác đều sốt ruột. Vừa muốn mở miệng khuyên nói cái gì, Gia Cát Minh Nguyệt nâng tay ngăn lại mọi người. Đều không cần nói, ta quyết định chuyện, sẽ không thay đổi, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm không lớn. Đã có chút một cỗ nhường người không thể kháng cự uy nghiêm ni mọi người an tĩnh lại. Đều không lại nói chuyện, theo bọn họ, hiện tại không ký kết khế ước quả thật thật đáng tiếc. Nhưng là lĩnh chủ đại nhân quyết định, ai cũng sẽ không thể hoài nghi. Lĩnh chủ đại nhân lời nói vĩnh viễn là chính xác. Chính trong lúc này, có người thở hổn hển đến bẩm báo. Lĩnh chủ đại nhân, quân đại nhân đã trở lại. Phong ngữ đại lục, hết chương.